Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Muối và Dầu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt phiếu đúng một buổi sáng. Tưởng Sơn đều theo sau lưng mấy người, cùng nhau hoạt động, cùng nhau tìm vật liệu thức ăn. Một buổi sáng quan sát, từ mạch tử và mấy cái trên người nam nhân, Tưởng Sơn vậy dần dần biết một ít thứ, cũng nhìn thấy một ít trong Mạt Thế hắn nơi chưa từng thấy tình hình. Dẫu sao ở cứ điểm thời điểm, đi theo người hắn cửa cho tới bây giờ không bởi vì thức ăn nước uống, lo lắng sợ hãi qua, bởi vì hết thảy có hắn ở. Bất quá lúc này và cứ điểm lúc đó hoàn toàn không cùng. Mấy người cẩn thận dè đặt lại Mạt Thế còn sống, vì một chút xíu thức ăn, có thể sẽ khổ cực cả ngày, dù là vì ném một cái vứt vật liệu, sẽ hưng phấn vui vẻ rất lâu, đây mới là Mạt Thế hẳn có dáng vẻ. Tưởng Sơn nhìn mạch tử từ một gian phòng chệt bên trong, tìm được một ít thịt muối, hắn cao hứng liền tựa như chúng giải như nhau. Và mấy cái người đàn ông ở đó tung tăng dáng vẻ, loại cảm giác này Tưởng Sơn thật giống như chưa bao giờ có. Hắn chưa bao giờ vì thức ăn lo lắng qua, vui sướng qua. Ở hắn thế giới quan bên trong, thức ăn, nguồn nước và đồ dùng hàng ngày, muốn cái gì là có thể có cái gì. Nhìn mấy người cẩn thận đem một trường điều thịt muối dùng một cái có chút dơ bẩn túi ni lon bọc lại, sau đó bỏ vào ba lô, Tưởng Sơn trong lòng không biết phải hình dung như thế nào. Mạch tử nhìn ngẩn người Tưởng Sơn, còn lấy là hắn nhìn thịt muối thèm ngây ngẩn, cười đi tới nói, buổi trưa có ăn ngon, nóng người, vẫn là thịt, ha ha, vui vẻ dáng vẻ, vậy lây Tưởng Sơn, hắn vậy gật đầu cười, che giấu mình xoay sở diễn cảm. Chẳng những cảm thụ Mạt Thế người bình thường sinh hoạt, tâm tính, cùng với các loại gian khổ, Tưởng Sơn còn hệ thống cảm thụ bọn họ thực lực, không giống với cứ điểm bị mình bảo vệ người đàn ông người phụ nữ. Vậy không giống với Ninh Giang Trần Long Quang đầu quyền như vậy dị hóa người lực lượng, mà là một loại trong Mạt Thế chân thật người sống sót, nên có bộ dáng, làm sao hình dung đâu. Chính là một loại chân thật tàn khốc vậy thể hiện, lực lượng thể lực so với người bình thường mạnh. Nhưng là cùng Ninh Giang cùng dị hóa người không phải một cái cấp bậc. Nhưng mà bọn họ phong phú kinh nghiệm, cùng với một ít đối với sắc sống và chi tiết phương thức xử lý. Để cho Tưởng Sơn ý thức được bọn họ đoạn này thời gian là làm sao tới. Một buổi sáng. Mặc dù ở nơi này phiến giống như nông thôn khu bình dân, đại đa số đều là sắp phá bỏ và rời đi nhà, nhưng là sắc sống vẫn phải có. Mà đây chút cầm trên tay vũ khí các nam nhân, ở Tưởng Sơn trong mắt thuần thục dùng bọn họ vũ khí xuyên qua trước sắc sống đầu lâu. Nếu như sắc sống thiếu, một người hết sức cố gắng tốc độ nhanh giải quyết, người khác thả gió lược trận. Mà sắc sống số lượng nhiều, không cần nói, mấy người ngay tức thì nhào tới, sẽ không chê sắc sống bẩn hoặc là chán ghét, chỉ là theo đuổi một kích giết chết. Tất cả chiêu thức chỉ hướng sắc sống đầu lâu chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết, thậm chí trên mình bị thương. Bọn họ theo đuổi là nhanh, thở nhỏ gian, tiết kiệm thể lực đánh chết, vì không hấp dẫn sắc sống. Không lãng phí thể lực và thời gian, vì theo tốt còn sống, như vậy kinh nghiệm và công kích, để cho Tưởng Sơn trong lòng có điểm thông suốt, mà thế quả thật liền phải như vậy tàn khốc, thích ứng người sống, không thích ứng người đào thải, mà những người này cũng đã thích ứng như vậy sinh hoạt, bọn họ cũng đều biết rõ, nếu như mới đầu bị sắc sống làm tổn thương, không có đổi thành sắc sống. Vậy bọn họ sau này lần nữa bị sắc sống quào chày hoặc là cắn bị thương, cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên bọn họ thì càng thêm trực tiếp. Nếu như có thể tránh sắc sống công kích, thì tránh, không tránh khỏi, liền thà để cho xác sống quào chày mình, cũng phải thời gian đầu tiên đầu bể, mà một ít dễ hiểu quào chày. Bọn họ ở trong mạt thế dần dần dị hóa thân thể, cũng sẽ từ từ khôi phục, mà chả chẳng qua là bản lãnh, cùng với thức ăn, mỗi một người đều ở đây dị hóa, chẳng qua là thông thường dị hóa, và dị hóa người hoàn toàn không cùng. Tưởng Sơn có thể nhìn ra những người này phần lớn đều là ở trong mạt thế lấy được cường hóa người bình thường, mà Lão Vương Đầu và Mạch Tử hẳn là dị hóa người, chỉ bất quá không nhìn ra bọn họ là đặc thù có hiện ra biến dị dị hóa người, vẫn là phổ thông thể xác tăng cường dị hóa người. Rất nhanh người đi theo Mạch Tử ở cửa vườn trẻ và Lão Vương Đầu mấy người trở về hợp, đám người cũng xông vào không lớn nhà trẻ, nhanh chóng đóng cửa lại, bắt đầu bữa trưa thời gian. Đám người ở nhà trẻ trong đại sảnh hội tụ, trò chuyện với nhau buổi sáng thu được thức ăn, nguồn nước, quần áo, thậm chí còn một ít thật nhỏ đồ Mạch Tử cho. Buổi sáng tìm được tay ngắn, ngươi không phải một mực nói muốn đổi bộ đồ mới. Lão Vương Đầu trên tay ném tới đây một kiện mới tinh tay ngắn. Mạch Tử một cái nhận lấy, cởi xuống trên mình cái này kiện nhăn nhíu bẩn thỉu có chút bốc mùi quần áo. Còn đoàn thành một đoàn trên người lau một chút, sau đó mặc vào bộ đồ mới. Vương Đầu, ngươi xem, ha ha, buổi sáng lớn nhất thu hoạch, một tái lão thịt muối, ngày hôm nay nhưng mà có lộc ăn. Mạch Tử vừa cười, vừa lấy ra vậy trường điều hình thịt muối, khoe khoang giống vậy ở trước mặt mọi người biểu diễn, mà mọi người quả thật như hắn nơi liệu, đều là mở to cặp mắt, một bộ rất thèm ăn dáng vẻ, khát vọng nhìn trong tay hắn thịt muối. Lão Vương Đầu cười một tiếng, sáng trong nhìn Mạch Tử nói, hì hì, Mạch Tử, không tệ à, bất quá ngươi Vương Đầu có thể so với ngươi thu hoạch nhiều. Ngươi xem, chỉ xem hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một cái to lớn tương đen phơi con vịt. Một cái tịch vịt bị hắn thần khí nhấc ở trong tay. Mạch Tử cặp mắt trợn to. Cái gì, Vương Đầu, ngươi cái này vận khí gì? Ta tìm được một khối thịt muối đều đã đặc biệt may mắn. Ngươi cho ta đúng một con vịt. Ngày hôm nay vẫn cứt chó gì à? Tất cả mọi người bắt đầu cười phụ họa. Đối với Vương Đầu thu được, đặc biệt vui vẻ. Bất quá Vương Dân Binh không có dừng lại, tay ở trong túi sách chụp tới, lại lấy ra một cái thuốc lá, cười nói, từ người khác trong phòng tìm được một cái thuốc lá Trung Hoa, ha ha, đoạn này thời gian không thiếu thuốc hút. Mở ra thuốc lá, một sách tay chia đứng lên. Tưởng Sơn cũng bị Lão Vương Đầu ném tới đây một túi, nhìn cao hứng mọi người. Tưởng Sơn biết, có nghiện thuốc lá người ở nơi này loại ngày tận thế kiềm chế hạ, sẽ hơn nữa lệ thuộc vào thuốc lá. Tìm kiếm thuốc lá vậy trong nháy mắt thư giãn và buông lỏng, mà sẽ không người hút thuốc lá, cũng biết thử một chút thuốc lá. Dẫu sao giống như rượu như nhau, nó có thể để cho người ung dung. Mặc dù thuốc lá là không tốt, đám người náo nhiệt bắt đầu nấu cơm. Rất tự giác, rất tự nhiên có người bắt đầu từ ba lô nồi than đá, sau đó ở nhà trẻ tìm đến lò bếp, bắt đầu đốt lửa, mà bên kia người cầm thịt muối, tìm được một ít khoai tây dụ nãi, còn có vậy chỉ tịch vịt, bắt đầu dùng trong tay vũ khí sắc bén, bắt đầu cắt đứng lên, rất có điều chỉnh, rất có quy định, hơn nữa lẫn nhau quen thuộc. Tưởng Sơn nhìn hết thảy, ngậm thuốc lá, đốt, dựa vào Vương Đầu, mở miệng hỏi, Vương Đầu, làm sao nồi và than đá cũng tùy thân mang? Ta xem liền ra vị liệu, muối cái gì cũng mang theo, chưa đến nỗi đi. Vương Dân Binh liếc nhìn Tưởng Sơn, một bộ người không biết dáng vẻ, giải thích, cái này mặt thế, kia cũng không an toàn, nào có tuyệt đối an toàn địa phương, chúng ta nhiều người như vậy, vốn đang phải nhiều, bây giờ cũng từng cái tản tán, chết chết, còn có làm sao không có cũng không biết. ngươi không thật cẩn thận điểm không được à? Chúng ta tận lực một đoạn thời gian đổi chỗ khác. Tất cả có thể mang vật liệu cũng mang trên người. Dù sao bây giờ đều ở đây, quỷ này cuộc sống hạ còn sống. Người cũng khí lực đang thay đổi lớn. Ăn qua một lần thua thiệt, không muốn ở ăn lần thứ hai. Đề phòng xác sống, người biết không? Xác sống trong, còn có một chút xác sống là cùng không cùng xác sống bất đồng. Chúng bề ngoài và xác sống không giống nhau. Hơn nữa mạnh vô cùng. Chúng ta không theo lúc đổi chỗ, rất dễ dàng bại lộ. Lão Vương đầu lời còn chưa dứt, bên trên mạch tử lên tiếng, Vương đầu, còn có đề phòng bên kia đám người cặn bã kia. Lần trước mẹ nó, chúng ta vất vả tìm được thức ăn, đều bị bọn họ đoạt. Nếu không phải Vương đầu ngươi ngăn, ta buổi sáng đi làm chết bọn họ. Nghe mạch tử mà nói, Tưởng Sơn tựa hồ cảm thấy ở Nhạc xã cái này ba giúp người, quan hệ đều không phải là rất hòa hợp, tựa như cũng có rất nhiều thù oán vậy. Vương đầu trầm mặc, rút ra im lìm khói, cau mày, mạch tử nhìn lão Vương như vậy, cũng không ở lời nói, nhìn Tưởng Sơn nói sang chuyện khác nói, ngươi coi thường rất nhiều thứ, ngươi lấy là mặt thế liền thức ăn nước uống trọng yếu nhất. Thật ra thì ngươi bỏ quên rất nhiều đồ trọng yếu, muối, vật này, ngươi căn bản không thể rời bỏ, ngươi nấu đồ đều cần hắn, ngươi không thể nào không ăn nó, còn có lửa nguyên, mặc dù có thể đánh lửa, nhưng là ngươi có cái bật lửa, hoặc là than đá cái gì, ngươi liền thuận lợi rất nhiều, bây giờ chúng ta dùng đều là than đá, đốt lửa mau. Thêm chút rượu cồn là có thể bốc cháy. Còn có mặc dù chúng ta thứ gì cũng có thể tạm ăn, nhưng là dầu vật này quả thật thiếu ngươi rất khó chịu. Làm thức ăn xào rau đều cần dầu, cho nên chúng ta cũng ở đây tìm dầu. Nhưng là đáng tiếc siêu thị cũng tại đối diện đường phố. Mẹ nó, nghe mạch tử mà nói, Tưởng Sơn quả thật cảm giác những thứ này tầm quan trọng. Mình một chút không có ý thức được, bởi vì hắn không thiếu, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ có không dùng hết vật liệu. Mạt thế người, thật không có mình nghĩ đơn giản như vậy à? Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, hút thuốc, nhìn mọi người đang bận rộn làm cơm trưa, mà Tưởng Sơn người mới tới này, lại có điểm không chỗ nào thích ứng, vừa nghĩ tới hay là làm hồi mới vừa rồi lão bổn hành. Đi cạnh cửa vọng gió đi, ở bên ngoài một người nhanh chóng chạy vào, Vương đầu, cửa có người, ta thấy giống như là Phan đại đầu bên kia người. Lão Vương đầu ngay tức thì vứt bỏ thuốc lá, mà mạch tử đã lao ra phòng khách. Tưởng Sơn nhìn đuổi theo đi ra lão Vương, vậy đi ra ngoài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po-wall-nối-chuyện-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.